Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 284, chương 284, thắng bại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vô danh trời đất chi huyền. Huyền, không thể nói, đối mặt với cơ hồ có thể hủy diệt thành phố công kích. Trương Hoa mặt không đổi sắc, ngồi xếp bằng, quanh thân tinh khí lưu chuyển, lấy một loại vô cùng là huyền ảo phương thức đang vận chuyển. Chống đỡ chết một người màu trắng địa to lớn quang cầu. Hắn đây là đang làm gì? Nhận mệnh, có thể là biết rõ không địch lại, cho nên trước khi chết muốn cho mọi người lưu ấn tượng tốt đi. Mọi người suy đoán, nhưng là không người có thể xem hiểu ảo diệu trong đó. Tiên đạo huyền ảo, há cho phàm tục theo dõi. Đừng nói bọn họ, coi như là những cái kia cái tông sư cũng là rối rít xem không hiểu. Chỉ nhận là Trương Hoa buông tha, thậm chí còn có chút cảm thấy. Trương Hoa quả thật là quá trẻ tuổi, đối mặt gian nan hiểm trở liền liều chết đánh một trận dũng khí cũng không có. Không có tông sư thực lực, lại không có tông sư khí phách. Tránh ngà, nhanh chóng tránh ngà, người không bắt chặt tránh. Ngược lại ngồi, có phải hay không ngu à? Cao Hoan giống to, muốn nhắc nhở Trương Hoa nhanh chóng lách người. Không còn kịp rồi. Lam Hoàng khe khẽ thở dài, Cao Hoan không tu hành qua, xem không hiểu, nàng nhưng là hiểu, từ trời cao rơi xuống, phạm vi công kích quá nhiều, như trời giữa trời, vô luận như thế nào tránh làm sao tránh, mặt trời này vẫn là ở ngươi đỉnh đầu ngay phía trên. Này Lạc Long vẫn mấu chốt liền ở chỗ này, chỉ có thể đón đỡ, không thể né tránh, nếu không có thể tùy tiện mau tránh ra. Tử Sam Long Vương liều chết một kích, hẳn là thành cười nhạo. Đại ca, Bạch Đầu Ưng Vương cần phải thiên đăng. Kim Mao Hống Vương Tạ Huấn, Thanh Dực Hạc Vương Hà Lập ngã thất thanh hét to. Sử dụng Lạc Long vẫn, Tử Sam Long Vương ngao ảnh coi như thắng. Vậy không sống qua ba ngày, sinh ly tử biệt sắp tới. Một tím trắng nhợt, hai cây sáng chói địa tinh đụng vào nhau, không khí một hồi vặn vẹo, nhưng lạ thường, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thật giống như, hai giọt nước hòa vào nhau chung một chỗ, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, cái này Tử Sam Long Vương và Trương Hoa đụng lại sai dỗi rãnh khí và thanh âm đều vặn vẹo. Tử Sam Long Vương là thành danh đã lâu nửa bước thánh cảnh. Có thể Trương Hoa không phải mới lên tông sư sao? Làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Ô Phổ Đại Sư cưỡi ở chăn vàng lớn trên đầu. Có chút khó hiểu, trận chiến này, Trương Hoa không chết, ngày sau tất nhập thánh cảnh. Lý Nham Phong cảm thán, có thể hắn có thể sống sao? Long Vương liều chết một kích há là tốt như vậy nhận. Thiên Sơn đỉnh người trung niên lạnh lùng trả lời. Hắn không tin thiên tài. Cùng ghét thiên tài. A-di-đà Phật. Chí Thiện Hòa Thượng đọc dạy Phật hiệu. Làm tử mang và vầng sáng trắng hoàn toàn hòa vào nhau. Giữa trời đất đột nhiên giống như nhiều một quả nhức mắt mặt trời nhỏ. Không người nào có thể thấy rõ trong sân chuyện. Hồi lâu. Ánh sáng mạnh tản đi, ta bại, Trương Hoa đỡ ngực, khóe miệng chảy máu, thần sắc bình tĩnh tuyên bố kết quả. Trong ngoài cái thành tông sư, tinh thần viên mãn, cộng thêm tiên pháp, có thể cuối cùng tu hành chỉ một khoảng thời gian, so không được Tử Sam Long Vương liều chết đánh một trận. Long Vương dám cháy tất cả sinh mệnh nguyên khí liều chết một kích. Hắn là ngày sau dự định. Nhưng là không được, cho nên một chiêu này, hắn đánh bại, bầy tải chưa có liều chết, đánh một trận dũng khí lên. Hụ hụ hụ, ngươi đánh bại, nhưng ngươi còn sống, lão phu thắng, nhưng sắp chết đi, cho nên, chung quy vẫn là ngươi thắng. Thật không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, có thể tự nghĩ ra như vậy huyền ảo công pháp, bại một chiêu, thắng cả đời. Tử Sam Long Vương ngạo đứng ở mặt biển, phong thái như trước, thậm chí sắc mặt đỏ thắm, hơi có chút vẻ mặt tỏa sáng mùi vị. Có thể tại chỗ tông sư há lại sẽ bị hiện tượng bề ngoài che đậy. Thần thức bên ngoài thả, đều cảm giác được Tử Sam Long Vương sinh mệnh lực đang nhanh chóng chạy mất. Đây là đang mạnh chống đỡ một miếng cuối cùng khí. Vọng Thành, Cố Hương, ta, trở về. Tử Sam Long Vương khẽ ngâm đi lên bãi cát, đi lên bờ biển, từng bước một hướng trong trí nhớ quê nhà đi tới. Đắng đừng 60 năm, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa chân trời. Ngại vì lời thề, không thể đến gần, thân hình dần dần biến mất ở con đường cuối. Giờ khắc này, không có ai ngăn cản, vậy không người nào nguyện ý ngăn cản. Đây là một cái cụ già lúc lâm chung cuối cùng tâm nguyện. Giờ khắc này, ngao ảnh chẳng qua là ngao ảnh, chỉ là một vọng thành kẻ lãng tử, mà không phải là uy danh hiển hách quát tứ phương thánh giáo Tử Sam Long Vương. Đại ca, Kim Mao Hống Vương Tạ Huấn, Thanh Dực Hạc Vương Hà Lập ngã thương cảm lớn tiếng la lên. Bạch Đầu Ưng Vương cần phải thiên đang nhưng chỉ là lệ rơi đầy mặt. Trấn An, đại ca tâm nguyện đã xong, chúng ta nên cao hứng dùng cho hắn mới được. Thánh cảnh võ giả, có cảm trời đất đại biến, tập thể tiềm tu, chẳng biết lúc nào mới có thể rời núi. Cho nên thánh giáo phản công hành động cũng là một mực ở chậm lại. Có lẽ 1-2 tháng, cũng có thể là 3-7 năm, Tử Sam Long Vương ngao ảnh có thể không chờ được lâu như vậy. Không thể không chết tại ngồi chơ. Hôm nay đánh một trận, người dù chết, nhưng lại có thể về quê quán tìm tòi. Vậy coi là viên mãn. Trương Hoa, Thanh Dực Hạc Vương Hà Lập ngã chợt hét lớn. Đại ca ta chết tại tay ngươi. Tuy là công bình quyết chiến trong chết đi, như vậy giết huynh thù không thể không báo. Ngày sau thánh giáo trở lại lúc đó, chính là ngươi ta ngày tỉ thí. Tứ đại pháp vương đồng khí liên chi, cộng thêm lão phu, Kim Mao Hống Vương Tạ Huấn chợt tiến lên một bước. Bạch Đầu Ưng Vương cần phải thiên đang cũng là bước lên trước. Trương Hoa, ngươi kỳ tài ngút trời. Lão phu cũng không khỏi không vi huynh đánh một trận. Cái này chiến hẹn, ta nhận. Trương Hoa đứng lên, chắp hai tay sau lưng, lẫm nhiên không sợ, khí thế chút nào không thể so với ba đại pháp vương yếu. Ân, dĩ nhiên cũng chỉ còn dư lại khí thế. Âm thầm, Trương Hoa cũng là không khỏi được mắng. Đám người điên này, Tử Sam Long Vương tên kia rõ ràng chính là mình thiêu đốt sinh mệnh lực chơi chết mình. Còn nếu không phải là đem oan uổng đi trên người người khác trừ. Hơn nữa, còn đánh người khác là kỳ tài ngút trời danh tiếng. Tiến hành không biết xấu hổ vây đánh ước chiến. Thánh giáo Pháp Vương cũng không quá như vậy. Nên không biết xấu hổ lúc này là thật đủ không biết xấu hổ. Được, ngày sau lâu dài. Nhưng cầu đánh một trận, hy vọng ngươi có thể an ổn sống đến lúc đó. Thanh Dực Hạc Vương Hà Lập ngã thật sâu nhìn Trương Hoa một cái. Xoay người bay lên trời, mấy cái chiết chuyển đổi biến mất ở chân trời. Trương Hoa trận chiến này tuy thắng Long Vương, có thể chiến lược cũng đem là bọn danh môn chánh phái kia chỗ kiêng kỵ. Có lẽ, đợi không được ước chiến ngày... Trương Hoa thì sẽ đừng biệt khuất chết ở bọn họ, người mình, trong tay. Dẫu sao, thánh chủ chỉ có một, không người nào nguyện ý thấy cái thứ hai thánh chủ quật khởi. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, địa vị cao cả thánh cảnh cũng là như vậy. Ở thánh chủ ngang trời xuất thế trước, thánh cảnh võ giả bị bại, nhưng chưa từng ở một chọi một quyết chiến trong bị chém chết qua. Thánh chủ xuất thế sau đó, liên tục chém giết ba đại thánh cảnh. Hôm nay, thánh cảnh vậy giống như bầu trời ngôi sao địa vị tuy cao. Có thể đã không phải cao nhất, tinh thần trên, còn có mặt trời chói chan thánh chủ. Cúi hãn thế gian, nhớ ta tứ đệ mà nói. Thật tốt bảo trọng, đừng để cho anh em chúng ta không chung cùng. Kim Mao Hống Vương Tả Huấn hét lớn một tiếng, cũng là ngay tức thì không thấy tung tích. Bạch Đầu Ưng Vương lâu dài mấy phần, ngược lại là không lược lời độc ác, chẳng qua là thật sâu nhìn Trương Hoa một cái, lắc đầu một cái, trở lại Đông Cực đảo. Rốt cuộc đi, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, chợt ngoắc tay, đem Thanh Hồng thả ra. Thanh Hồng lập tức xoay người biến đổi, hóa thành trăm mét hàng dài, vác Trương Hoa bay chí cao không, bay tới mây sâu chỗ. Rất nhanh người phía dưới liền lại cũng không thấy được một người một rồng tung tích. Đi thôi, đừng xem, Lý Nham Phong bỗng nhiên xoay người, thuận tiện nhiều có thâm ý nhìn Ô Phổ Đại Sư một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.